chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nguyên lai tất cả mọi người là muốn trộm đối nhiếp sư huynh thổ lộ a. Kỳ quái, đầu đau quá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác chính mình ngất đi rất lâu? Các nữ đệ tử liên tiếp bưng bít lấy đầu đứng người lên. Chỉ cảm thấy đầu não tối tăm trướng. Vừa mới trí nhớ càng là trống rỗng. Hết quên hết rồi chính mình là làm sao ngược lại ở chỗ này. Chỉ là loáng thoáng hồi tưởng lại. Chính mình vừa mới tựa hồ là nhiếp sư huynh. Nghĩ lại tới vừa mới chính mình miệng hô to lấy nhiếp sư huynh. Cũng hoa si chạy hướng nhiếp thần tràng diện. Đông đảo nữ đệ tử không cảm thấy xấu hổ không thôi. Mặc dù là bởi vì tình hoa ảnh hưởng mới biến thành như thế. Nhưng cái này cũng thật sự là quá xấu hổ a. Suy nghĩ một chút cái kia tràng diện. Các nàng nhất thời cảm giác được xấu hổ vô cùng. Muốn chỉ chốc lát sau đi tìm ngươi sư huynh nhận lỗi đi. Chỉ có thể dạng này. Ánh mắt va nhau. Các nữ đệ tử đều xấu hổ mà cúi thấp đầu. Giờ phút này, bị an bài tốt chỗ ở. Nhiếp thần đã trong phòng ngồi xuống. Kiểm tra một hồi vừa mới hệ thống khen thưởng. Lục Dực Thiên Vũ, nhìn lấy hệ thống phân tích giới thiệu. Nhiếp thần không khỏi có chút nho nhỏ giật mình. Cái này thế mà trực tiếp là một cái thiên giai pháp bảo. Lục Dực Thiên Vũ phù hiện ở sau lưng. Có thể khiến người đằng không mà lên. Tránh thoát thiên địa trói buộc. Trừ cái đó ra. Vật này còn có chưa được giới thiệu kỳ diệu chi dụng. Không hổ là tàn phá đến cơ hồ toàn bộ phồn hoa thánh địa có được bảo vật. Nó chân quý trình độ hoàn toàn chính xác làm cho người líu lưỡi. Những đệ tử kia còn không có tỉnh táo lại sao? Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tiến trong phòng. Nhiếp thần hơi có lo lắng. Phồn hoa thánh nữ dù sao cũng là đại đế cường giả. Cũng đừng đập quá ác. Đem những cái kia nữ đệ tử tất cả đều gõ ngốc không tỉnh lại. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Nhiếp thần bình thản nói. Vào đi, đa tạ nhiếp sư huynh. Không bao lâu, một vị nữ đệ tử không đất dung thân đi vào phòng bên trong. Nàng chính là phồn hoa thánh địa thủ tịch đệ tử một trong. Mộ Thu Ngưng, nhiếp sư huynh, hôm nay chúng ta bị tình hoa mê hoặc. Đối với ngài làm ra nhiều như vậy bất kính tiến hành. Còn xin ngươi có thể tha thứ chúng ta. Mộ Thu Ngưng xấu hổ không chịu nổi. Cúi đầu xuống hiến lên một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ nhỏ bên trong. Tựa hồ chính là nàng tạ tội nhận lỗi. Kỳ thật trách nhiệm cần phải đổ cho tình hoa. Ngược lại là cũng không oán niệm các ngươi. Không cần quá mức để ý. Nhiếp thần an ủi. Đa tạ nhiếp sư huynh. Đạt được tha thứ, Mộ Thu Ngưng nhất thời lộ ra hết sức kích động, đem cái kia tinh xảo hộp gỗ đưa tới nhiếp thần trong tay. Nàng còn tận lực trước sờ lên phía trên tiên khắc lấy chính mình tên địa phương. Mặt lộ vẻ một tia hơi ngượng ngùng. Lễ vật này là đưa cho nhiếp sư huynh nhận lỗi, còn mời nhiếp sư huynh nhất định phải chờ đến bốn bề vắng lặng thời điểm lại mở ra. Nhiếp thần sửng sốt một chút. Không phải nhận lỗi à? Tại sao phải đợi đến bốn bề vắng lặng thời điểm lại mở ra? Mời nhiếp sư huynh nhất định muốn nhớ đến. Nhiếp sư huynh gặp lại. Thế mà, ngượng ngùng không thôi cao giọng nói một câu về sau. Mộ Thu Ngưng lập tức lưu lại hộp gỗ. Đã bối rối vội vàng. Sắc mặt đỏ lên chạy rời phòng. Đông đông đông, còn chưa chờ nhiếp thần tìm cơ hội mở ra hộp gỗ. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lại là một tên nữ đệ tử nơm nớp lo sợ đi đến. Nhiếp sư huynh, đây là ta cho ngài nhận lỗi. Chuyện ban ngày xin lỗi rồi. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên lần này hộp gỗ là cùng lần trước hộp gỗ không giống nhau. Nhưng đồ vật bên trong đồng dạng bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời ở bên ngoài khắc lên nữ đệ tử tên của mình. Tựa hồ là sợ nhiếp thần sẽ quên chính mình, mà lại tên nữ đệ tử kia. Còn là đồng dạng ngượng ngùng, nhiếp thần lộ ra một tia xấu hổ, ý thức được không thích hợp, nhưng ngay sau đó, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, một tên nữ đệ tử liên tiếp không ngừng mà đi vào phòng bên trong. mà lại đưa nhận lỗi, tất cả đều là Nghiêm Nghiêm Thật Thật bao bao ở trong đó. Liên liên tiếp tiếp không biết có bao nhiêu người tiến đến. Tặng lễ vật càng là tại cái bàn hai bên đắp giống như núi nhỏ cao. Nhưng đột nhiên, vụng trộm ngừng ở lại bên ngoài những nữ đệ tử kia cũng đồng dạng bỗng nhiên kịp phản ứng. Lời nói các ngươi đưa Nhiếp sư huynh đồ vật đều là cái gì? Không phải đã nói chỉ là nhận lỗi à? Vì cái gì ta cảm giác các ngươi đưa đồ vật cùng đi vào thời điểm thần thái đều có vấn đề a? Sao? Làm sao có thể? Ta tặng cũng là lại cực kỳ đơn giản nhận lỗi a. Ngươi tặng là cái gì? Một khỏa phổ thông đan dược, coi như bồi thường Nhiếp sư huynh. Không sai, chính là như vậy. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ta không tin, các ngươi đưa ra ngoài lễ vật tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhất là Mộ Thu Ngưng sư tỷ là cái thứ nhất đi vào, cũng là gương mặt nổi tiếng nhất, thậm chí cho tới bây giờ sư tỷ còn không có chậm tới. Thân vì thủ tịch đệ tử Mộ Thu Ngưng đứng mũi chịu sào, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người nàng. Sư tỷ ngươi nói a, ngươi đến cùng tặng cái gì? Có thể tuyệt đối không thể gạt chúng ta. Ta đương nhiên chỉ là tặng quà. Phi, chỉ là dùng đơn giản nhất lễ vật bồi tội mà thôi. Mộ Thu Ngưng rõ ràng hiển lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, lập tức muốn phản bác. Không có khả năng, sư tỷ ngươi bây giờ người ta hiện tại mặt còn như thế đỏ. Tuyệt đối tại trong hộp sen lẫn hàng lậu. Mộ Thu Ngưng ánh mắt trốn tránh, vội vàng giải thích, làm sao có thể. Ta đối Nhiếp sư huynh chỉ là loại kia đơn thuần nhất kính ngưỡng mà thôi. Tuyệt đối không có cái gì dư thừa tâm tư a. Thật sao? Chất vấn âm thanh bên trong, chúng nữ đệ tử hướng về trong phòng nhìn qua, lại phát hiện Nhiếp thần vừa vặn vẫn còn đang đánh mở hộp gỗ. Mà hắn cầm trong tay cái hộp gỗ thứ nhất, đúng lúc là một người Mộ Thu Ngưng tên. Nhiếp sư huynh không muốn, tuyệt đối không nên mở ra a. Hoàn toàn mất hết vừa mới giải thích làm bộ bình tĩnh. Mộ Thu Ngưng lộ ra cực kỳ bối rối, vô cùng nóng nảy muốn ngăn cản, có thể đã hoàn toàn đã chậm. Hộp gỗ đã bị Nhiếp thần mở ra, một trận hương thơm linh khí từ đó như có như không mà ra, huyễn hóa ra một trái tim hình dáng, bày đặt ở trong đó chính là một phong thư từ, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông thư từ. Phía trên vẽ lấy tinh xảo phấn hồng sắc ái tâm, nội dung càng là lấy xinh đẹp chăm chú kiểu chữ viết xuống. Phong thư này, rõ ràng là một phong thư tình. Mộ Thu Ngưng sư tỷ, người quả nhiên bí mật mang theo hàng lậu, thậm chí nghĩ đến dùng nhận lỗi cơ hội hướng Nhiếp sư huynh thổ lộ. Như là xã hội tính tử vong, ngày trước như thế đông đảo nữ đệ tử mặt nhìn thấy mình thư tình lấy ra. Mộ Thu Ngưng xấu hổ đến không còn mặt mũi, xấu hổ giận dữ đến nước mắt đều lã chã muốn ra. Chính mình thân là Phồn Hoa Thánh Địa thủ tịch đệ tử, mặt mũi đã triệt để mất hết. Đây quả thực là trước mặt mọi người tử hình a. Sau này mình còn mặt mũi nào tiếp tục lại Phồn Hoa Thánh ở lại. Cả đời trong sạch đã không có a. Nhưng lại tại Mộ Thu Ngưng tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, hận không thể lập tức từ biệt sư môn. Bị xấu hổ giận dữ nuốt mất lúc, Nhiếp thần nhưng lại vào lúc này mở ra cái thứ hai hộp gỗ. Bên trong, rõ ràng là chăm chú làm ra ái tâm liền làm. Cái kế tiếp hộp gỗ trang lấy chính là từ Lưu Ảnh Cầu Thu mà thành thổ lộ lời nói. Lại cái kế tiếp viết nào đó người nữ đệ tử chính mình phương thức liên lạc cùng ba vòng số đo. Lại cái kế tiếp, những thứ này mặt ngoài là hướng Nhiếp thần nhận lỗi. Đúng là toàn bộ đều bí mật mang theo hàng lậu. Trong lúc nhất thời, đông đảo các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, xấu hổ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Nguyên lai, mọi người nghĩ đến toàn đều như thế a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.